Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, đừng làm rộn. Cái này trò đùa một chút cũng không buồn cười. Ngươi thế nào? Không hơn trăm dư hội nguyên không thấy mà thôi. Cần phải như vậy phiến tình. Dương Tam Dương nhìn xem Bạch Trạch, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Sau đó trong tay bưng lấy ấn tỷ, đối với Thái Nhất cung kính thi lễ, bái kiến tôn thần, ấn tỷ lần nữa, hoàn hảo hoàn trà, Thái Nhất niệm động, ấn tỷ bay ra, chui vào trong tay áo, Bạch Trạch nghiêng đi đầu, không đi nhìn hắn, bảo vật có thể từng luyện thành. Thái Nhất hỏi một câu, tự nhiên, ngày sau thiên cung khi vững như bất chu, không ai có thể dung chuyển. Dương Tam Dương trong lời nói lộ ra một vệt nhàn nhạt tự tin. Thái Nhất nghe vậy không gặp vui mừng, chỉ là trầm mặc. Dương Tam Dương ánh mắt bị lệch, nhìn về phía Bát Bảo Hồ Sen, sau đó sững sờ, bước nhanh đi đến, đứng ở Bát Bảo Hồ Sen trước, nhìn xem trong nước hồ cái kia hai cỗ bạch cốt âm u, còn có hôn mê bất tỉnh Minh Hà. Cảm thụ được cái kia quen thuộc khí cơ, Dương Tam Dương lập tức toàn thân lông tóc vào thời khắc ấy nổ. Ai làm? Thanh âm âm lãnh, băng hàn, đại điện vách tường nhuộm dần một tầng sương lạnh, đảo không hết sát cơ. Lửa giận bắt đầu thai nghén, cứu người trước đi, Thái Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dương Tam Dương thân thể hơi chút run rẩy, cưỡng ép nhịn xuống cái kia cỗ sắp bộc phát nộ khí. Tự trong tay áo móc ra ngọc tịnh bình, dương liễu chi nhẹ điểm, một giọt tích cam lộ bay ra. Cái kia cam lộ rơi vào bạch cốt, tiên thiên bất diệt linh quang bên trong. Sau đó chỉ thấy cái kia cam lộ vẩy xuống, bạch cốt bên trên toát ra một vệt ánh sáng thần thánh. Sau đó huyết nhục diễn sinh. Cái kia chấn động tiên thiên bất diệt linh quang văn định đường xuống tới. Cam lộ có thể tái tạo lại toàn thân, khiến người chết phục sinh, có vô cùng diệu dụng. Ba người mặc dù bộ dáng thê thảm, nhưng đối với cam lộ đến nói, lại không tính là gì. Ba người quanh thân khí cơ ổn định lại, khôi phục nguyên bản dung mạo, mới thấy Dương Tam Dương thu hồi ngọc tịnh bình. Quay người nhìn về phía Bạch Trạch cùng Thái Nhất, trong lời nói đạo không hết sát cơ tại hội tụ. Ai làm? Bạch Trạch nghe vậy im lặng, Thái Nhất cũng là cúi đầu không nói. Hai người tuy có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc này lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nên nói như thế nào? Nói nha, ai làm? Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, buồn bực làm gì? Mặc kệ ai làm, đều phải trả giá thật lớn. Nghênh đón Dương Tam Dương như đao tử ánh mắt, Bạch Trạch cúi đầu xuống, mơ hồ không rõ mà nói, man tộc, cái gì, man tộc thế nào? Dương Tam Dương lông mày nhướng lên, nhìn che che lấp lấp Bạch Trạch, chẳng biết vì sao trong lòng dĩ nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Man tộc A còng thăng đô la phần trăm, và sao? Bạch Trạch nghiêng đi đầu, không dám nhìn hướng Dương Tam Dương đầu. Bá tương đương, Dương Tam Dương một đem duỗi ra, nắm lấy đối phương đầu, sau đó đem Bạch Trạch đầu bày ngay ngắn. Bốn mắt nhìn nhau, ngươi nói cái gì? Mắt thấy tránh không khỏi Dương Tam Dương con mắt, Bạch Trạch cúi mí mắt, nhìn về phía mặt đất, thanh âm a như ruồi muỗi, man tộc đô la phần trăm phần trăm. Và sao? Cái gì? Dương Tam Dương góp qua tai đóa, trong lòng không hiểu thấu hốt hoảng. Ngươi nói rõ ràng điểm, man tộc thế nào? Diệt tộc, mắt thấy thực sự không tránh thoát, đưa đầu một đao rụt đầu một đao. Bạch Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu, thứ đồ gì? Dương Tam Dương nhìn xem Bạch Trạch, ánh mắt lộ ra một vệt ngươi mẹ nó đùa nét mặt của ta. Lão tổ đừng có hồ nháo. Mau nói chính sự, ngoài miệng nói không tin, nhưng Dương Tam Dương sắc mặt lại đã có biến hóa, trong lòng không khỏi khí huyết phun trào, quanh thân khí cơ không khỏi vừa loạn. Nghe nói lời ấy, Bạch Trạch bất đắc dĩ nói, ta nói, man tộc diệt vong, ba người bọn hắn liều chết thủ hộ man tộc, nếu không ai có thể làm hại bọn hắn, dù sao cũng là đại la chân thần, trong tay đều có tiên thiên linh bảo, nếu một lòng muốn chạy trốn, ai có thể hại tính mạng. Lạch cạch tương đương, Dương Tam Dương bàn tay buông ra, Bạch Trạch rơi xuống dưới, sau đó thân hình xoay chuyển, ngã cánh ngã nhào, hai tay vô lực rủ xuống, run rẩy không ngừng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Bạch Trạch tuyệt sẽ không tại loại này vấn đề bên trên nói đùa. Quay đầu ghé mắt nhìn về phía nơi xa hỗn độn mông lung bóng người. Dương Tam Dương hơi có vẻ run rẩy âm. Bệ dưới, Bạch Trạch cái này tôn tử liền là ưa thích nói đùa. Quả thực muốn ăn đòn, bệ hạ mau nói cho ta biết, là ai đã thương ta ra sư đệ, ta định muốn vì đó báo thù. Hắn không có nói đùa. Thái Nhất bỗng nhiên nói câu, thanh âm trầm thấp, tràn đầy đành phải, chấm trở về muộn, chờ ta tự hỗn độn trở về đại thiên thế giới. Chiến cuộc đã kết thúc, man tộc đã bị di diệt. Bạch Trạch tại phế tích bên trong phát hiện ba người bọn hắn huynh muội vẫn như cũ đang khổ cực trèo trống. Cho dù là man tộc đã diệt, cho dù bọn hắn đã thụ trọng thương thần trí mơ hồ không rõ, nhưng ba người bọn hắn nhưng như cũ tại bằng bản năng chiến đấu. Dương Tam Dương nghe vậy thân thể run rẩy, tôn thần là đang nói đùa. Man tộc làm sao sẽ diệt vong? Khung cao đâu? Khung cao ở đâu? Dương Tam Dương nhìn về phía đại điện bên ngoài, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Long Tu Hổ. Truyền khung đi tới thấy ta. Đại lão gia, khung cao chết trận. Long Tu Hổ bất đắc dĩ nói, ta không tin, ta không tin, các người đều là lừa gạt của ta, các người đều là lừa gạt của ta. Ta man tộc thật vất vả sống qua ước vạn năm gian khổ tuế nguyệt, thật vất vả sửa đổi thiên phú, thu hoạch được tu luyện quyền hành, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, trải qua vô số huyết lệ, trải qua vô số sinh tử tồn vong nguy hiểm cơ. Làm sao sẽ diệt vong? Làm sao sẽ diệt vong? Không phải nói khổ tận cam lai sao? Bây giờ man tộc nỗi khổ mới vừa vặn tận, mới vừa vặn nhìn thấy hy vọng. Ta không tin, các người đều là lừa gạt của ta. Dương Tam Dương hóa thành kim cầu vồng, trực tiếp xông ra bát cảnh cung, hướng về Đông Côn Luân mà đi. Mãng hoang đại địa vô số đôi mắt nhìn về phía tam thập tam trọng thiên nam thiên môn. Đợi nhìn thấy cái kia không chút nào che giấu khí cơ, không chút kiêng kỵ sát ý, cái kia chiếu rọi càn khôn kim cầu vồng về sau, tất cả mọi người đều là trong lòng khẽ động, vô ý thức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đến rồi, nên tới, cuối cùng sẽ đến. Cho dù là đến muộn 100 hội nguyên, Đông Côn Luân thánh cảnh, tổ sư nhìn xem cái kia hàng lâm hồng quang, ngón tay giật giật, chung quy là không có đứng người lên. Kỳ Lân Nhai bên trên Kỳ Lân Vương lẳng lặng nhìn về phía Đông Côn Luân phương hướng. Thú vị, cẩu man tử, gọi ngươi cả ngày khuấy gió nổi mưa, hôm nay liền gọi ngươi kiến thức một phen lợi hại. Không khẩn biển rộng bát thái tử triển khai hương án, lập tại hương án trước đó, một đôi mắt nhìn về phía không khẩn hư không, nhìn về phía cái kia phi thiên kim cầu vồng. Một ngày này ta đã đợi 100 hội nguyên, đại hoang muốn loạn, tiên thiên linh căn dưới càn khôn lão tổ cùng hãm không lão tổ còn đang đánh cờ, lúc này đều là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong kim cầu vồng. Muốn chết bao nhiêu người? Hãm không lão tổ thấp giọng nói, không biết. Càn khôn lão tổ thu hồi ánh mắt, đáng chết, không đáng chết, đều phải chết, chỉ cần là liên lụy đến liên quan, ai đều không thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Tây Côn Luân thánh cảnh ma tổ chắp hai tay sau lưng, trong mắt hắc liên lấp lóe, ha ha, cơ hội tới, ta nếu có thể tại đạo quả cái kia cầu man tử trong cơ thể loại hạ ma chướng nghiệp lực. Ha ha, ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, trước người trong nháy mắt hóa thành khói đen, tiêu tán tại hư không bên trong, một cái góc nào đó bên trong phá diệt lão tổ cùng thiên khốc. Tử vi tinh quân ba người ghé vào một chỗ, nhìn xem cái kia kinh thiên động địa kim cầu vòng, ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Các ngươi nói, Thái Nhất Yêu Đình có thể hay không bị chúng ta thừa cơ tìm tới sơ hở? Tử vi tinh quân nhếch lên khóe miệng, đạo quả như giết quá ác, chỉ sợ đại hoang thế giới sở hữu chúng sinh đều sẽ sợ hãi, e ngại thiên cung uy nghiêm. Ha ha, liền muốn nhìn đạo quả động tác, cái kia cầu man tử xưa nay giảo hoạt đa dạng, nghĩ muốn đối phó có thể nói là khó càng thêm khó. Thiên khốc cười lạnh, có thể có trong dự đoán vạn nhất hiệu quả, đó chính là mười ngày may mắn. Đại hoang thế giới từng tia ánh mắt, nương theo lấy các loại tâm tư, từng tia ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Đông Côn Luân, chờ cái kia kinh thiên động địa một màn. Vì một màn này, tất cả mọi người ẩn nấp trên trăm cái hội nguyên, nhân thế vội vàng, trong nháy mắt hóa thành bụi đất, Đông Côn Luân chi đỉnh một đạo kim cầu vòng trượt xuống. Dương Tam Dương tại Đông Côn Luân chi đỉnh hiển lộ thân hình, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, gọi người thấy không rõ bộ mặt biểu lộ, trong đôi mắt pháp nhãn mở ra, liếc nhìn toàn bộ man tộc đất phong. Sau một khắc, Dương Tam Dương thân thể run rẩy, song quyền cầm thật chặt, không thể nào, định là có người thi triển chướng nhãn pháp, muốn cùng ta nói đùa. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Ngón tay búng một cái, trong tay áo thái cực đồ ném ra ngoài, hướng Đông Côn Luân nhân tộc đại địa bay tới. Cái kia thái cực đồ đảo qua Đông Côn Luân đại địa, xanh tươi tốt linh mới vô số Đông Côn Luân trong núi. Chim tước yêu thú khoan thai tự trong núi hành tẩu nghỉ ngơi. Thế nhưng là, mặc cho như thế nào tìm kiếm, đều không có man tộc cái bóng. Không đơn giản không có man tộc cái bóng, liền liền sở hữu man tộc sinh hoạt qua vết tích, cũng đều đã xóa đi. Dương Tam Dương nhớ rõ, phương đông 3.000 dặm bên ngoài là khung cao bộ lạc, thế nhưng là bây giờ không có. 100 hội nguyên, một hồi nguyên 129.600 năm, trọn vẹn ngàn vạn năm, mênh mông thiên đạo vận hành lực lượng đủ để xóa đi thế gian bất cứ dấu vết gì, chỉ có cái kia trong núi lờ mờ tồn tại sơn động nghỉ lại lấy dã thú yêu thú ở trong mưa gió chật vật giữ lại. Phù phù tương đương, Dương Tam Dương thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, một đôi mắt đỏ thắm tựa hồ có thể nhỏ máu ra nước tới. Không dám tin tưởng, không thể tin tưởng, man tộc làm sao sẽ diệt tộc đâu? Sao có thể diệt tộc đâu? Man tộc còn có to lớn kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp chưa thi triển, quật khởi manh mối mới vừa vặn triển lộ ra hy vọng. Liền như vậy bị người cho tùy tiện nghiền nát cái kia hy vọng ngọn lửa. Dương Tam Dương ngây ngốc co quắp ngồi tại Đông Côn Luân chi đỉnh. Một người nhìn về phía Đông Côn Luân đại địa, chỉ cảm thấy đại não hỗn độn, căn bản liền không biết mình suy nghĩ cái gì. Thiên ma loạn vũ, phô thiên cái địa thiên ma cuốn lên, hướng Dương Tam Dương quanh thân trăm khiếu chui vào. Lúc này, ta liền không tin ngươi có thể trốn đi ta trưởng khống. Tinh thần của ngươi đã thất thủ, đương nhiệm ta muốn làm gì thì làm. Ma tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Dương Tam Dương bên người. Phô thiên cái địa thiên ma hóa thành cuồn cuộn khói đen, tựa hồ muốn nuốt hết. Ông tương đương, Dương Tam Dương trong cơ thể một sợi bất diệt linh quang chấn động. Sau đó một cỗ hỗn độn chi khí cuốn lên, phá diệt lực lượng bắn ra, những nơi đi qua, ngàn tỷ thiên ma kêu cha gọi mẹ âm thanh bên trong đều hóa thành tro bụi, đều chết.